Lưu Thần, chương 57, Đất nước của yêu tinh, góc truyện audio.com, chấm, suy yếu tái nhợt, nháy mắt trong đầu hắn hiện lên cái gì đó. Những hình ảnh đó chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại khiến Ha đau khổ đến mức không còn lời nào để nói. Hắn biết, hắn lại sắp mất nàng. Dior, hoan nghênh chàng trở về. Chị An nhìn hắn cười nói. Dior đi tới trước mặt nàng, quỳ một gối. Nhìn thẳng vào nàng, chiến thần lại trở về làm vương tử. Lúc này hai mắt hắn đầy bi thương. Toàn bộ cánh hoa nước ta lần đột nhiên điêu tàn. Chị An giơ tay vỗ về khuôn mặt hắn. Cuối cùng bàn tay vô lực rớt xuống. Khóe miệng ấp úng như muốn nói gì đó. Nhưng đã không còn sức lực. Giữa bầu đầy trời điêu tàn, nàng nằm trong ngực hắn nhắm mắt lại. Ngủ say vĩnh viễn, hắn cúi đầu xuống, mái tóc dài màu bạc rũ xuống hai má, che khuất gương mặt hắn. Không ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có cánh hoa không ngừng tàn lụi để mọi người biết hắn đau khổ thế nào. Sau đó, có người ở Đại Lục ngâm thơ ca về chuyện xưa của vị vương tử huyết thống yêu tinh ta lần được lưu truyền. Sau khi chiến tranh kết thúc, vương tử yêu tinh có được sinh mệnh dài lâu. Được vua yêu tinh truyền ngôi thành đời kế tiếp, nhưng không biết kết cuộc ra sao. Từ nay về sau, gốc hoa tinh quan lớn nhất của Talans không còn nở hoa nữa. Mãi cho đến đời vua yêu tinh kế tiếp xuất hiện, ánh sáng mới lại rực rỡ lần nữa. Cách chương.